Trùng sinh chi nha nổi, chương 1926, thái độ của Trung Thái rất quan trọng, góc truyện audio.com, việc này kỳ thực Trung Thái cũng rất rõ. Hai năm nay, Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng cùng Hà Đại Thị tại tỉnh Du Trung đã rất khó khăn mới làm được tuyên truyền phòng động đất, giáo dục mọi người làm sao để phòng bị động đất, sau khi động đất làm thế nào để đề cao tỷ lệ sinh tồn. Theo Hà Đại Tỷ nói, Trung Thái tương đối ủng hộ việc tuyên truyền phòng động đất của họ, hắn còn tự mình đứng ra, mời Hà Đại Tỷ ăn một bữa cơm. Tuy nhiên trong lòng Liễu Tuấn cũng hiểu Trung Thái sở dĩ ủng hộ, sở dĩ mời Hà Đại Tỷ ăn cơm, hơn phân nửa là nể mặt của Hà Trường Trinh và Hà Lão Gia Tử, trong lòng chỉ sợ là rất không đồng ý đối với hành vi của Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng và Hà Mộng Doanh. Với những cán bộ lãnh đạo lạc hậu như Trung Thái, Hà Mộng Doanh cùng Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng hầu như chính là đang hồ đồ. Ngẫm lại cũng phải, tỉnh Du Trung đang rất tốt, khắp nơi là dấu hiệu ca vũ thăng bình, Hà Mộng Doanh lại chạy tới hô hoán phòng động đất, không phải là nói chuyện giật gân còn gì. Làm vớ vẩn sẽ khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Chủ chính một phương, nhất là Trung Thái nhiều năm công tác tại địa khu dân tộc thiểu số, trong đầu đang căng cứng một sợi dây, chính là yên ổn đoàn kết. Tất cả công tác đều là quay chung quanh tiền đề này để triển khai. Đây cũng là nguyên nhân đêm nay Liễu Tuấn đến đây gặp Trung Thái. Coi phản ứng của Trung Thái, Liễu Tuấn cảm thấy mình rất cần thiết phải đi một chuyến. Nếu như không khiến Trung Thái ở sâu trong nội tâm coi trọng vấn đề này, lúc đại nạn phủ xuống, chỉ sợ hậu quả thật quá nghiêm trọng. Liễu Tuấn rất rõ, tại thời gian mẫn cảm như lúc này, trước giờ hội nghị TW tổ chức lần này mình tới bái phòng, nhất định sẽ khiến rất nhiều người hao tâm tốn sức suy nghĩ, cũng sẽ tạo ra rất nhiều suy đoán không cần thiết. Nhưng chuyến này Liễu Tuấn không tới không được. Y và Trung Thái đều tự tọa trấn một tỉnh, không mượn thời cơ đi họp, bình thường sẽ rất khó có cơ hội đơn độc nói chuyện với nhau. Đương nhiên, Liễu Tuấn cũng biết, bởi vì tuổi tác cùng với tình hình sức khỏe của Trung Thái, Trung ương rất có thể sắp tới sẽ tiến hành điều chỉnh chức vụ của hắn, do ai tới thay thế chức vụ của Trung Thái cũng đã tương đối minh xác. Tình huống như vậy, với mạng lưới quan hệ của Liễu Tuấn có thể thu thập được. Nhưng hiện nay Liễu Tuấn chỉ có thể tìm hắn, không thể đi tìm người có khả năng kế nhiệm Trung Thái. Thay đổi bí thư tỉnh ủy một tỉnh là đại sự, văn kiện bổ nhiệm của Trung ương trước khi chưa công bố, nếu như Liễu Tuấn lại đi tìm người kế nhiệm của Trung Thái để nói chuyện này, vậy làm sao giải thích? Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì Trung Thái có thể sắp tới sẽ rời hiện chức nên Liễu Tuấn cảm thấy tìm hắn nói chuyện về vấn đề này mới càng thêm thích hợp hơn. Vô dục tắc vô cầu, chỉ cần thuyết phục Trung Thái trước khi rời chức vị thì Trung Thái hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp nhất định, chí ít là định ra một quy tắc mà không cần lo lắng là lời đồn đãi vô căn cứ. Bí thư tỉnh ủy kế nhiệm sẽ không đến mức vừa lên đài đã phủ định quy tắc của bí thư tiền nhiệm đã định ra. Tương đối mà nói, Liễu Tuấn cũng là vì dọn sạch chướng ngại cho bí thư tỉnh ủy kế nhiệm tỉnh Du Trung. Nếu như bí thư tỉnh ủy kế nhiệm cũng coi trọng chuyện này, lại lo lắng dẫn đến những lời chỉ trích không cần thiết, vậy cũng có thể lấy Trung Thái làm tấm mộc. Quy củ của bí thư cũ định ra mà chúng ta vẫn nên. Góc truyện audio.com, kiên quyết quán triệt cho chu đáo. Đúng vậy, Trung bí thư, tôi là bạn với Khuất Hiểu Đông, sở trưởng sở dự báo khoa kỹ cục địa chấn quốc gia. Cục địa chấn 2 năm trước đã giám sát được sự hoạt động tầng địa chất địa khu Bắc Bộ tỉnh Du Trung có dị thường, mấy tầng địa chất nơi đó hình thành sự đè ép rõ rệt. Căn cứ vào các chuyên gia phân tích, loại tình huống này chính là điểm báo có thể sinh ra động đất rất mạnh. Liễu Tuấn nói với giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi. Khuất Hiểu Đông đã được đề bạt làm sở trưởng sở dự báo khoa kỹ. Đây cũng là Liễu Tuấn ở phía sau màn đẩy tay. Tuy nhiên lần này Liễu Tuấn thăng quan cho Khuất Hiểu Đông cũng không phải là nhìn vào quan hệ bạn học cũ của hắn với Bạch Dương, then chốt ở chỗ chức vụ của Khuất Hiểu Đông càng cao thì quyền ngôn ngữ lại càng nặng, làm ra dự báo lại càng có quyền uy, rất có khả năng được bên ngoài tin tưởng. Nếu như là một kỹ thuật viên bình thường chưa từng có ai biết đến làm ra dự đoán như vậy, mức độ được mọi người tin tưởng thế nào cũng có thể nghĩ. Trung Thái nhíu mày càng chặt nói, Liễu tỉnh trưởng, anh không phải là người thứ nhất nói với tôi chuyện này. Đoạn thời gian trước Hà Mộng Doanh của Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng, chắc anh cũng biết cô ấy mà, chính là con gái của Hà Phó Chủ tịch Quân ủy, cô ấy ngay tại Du Trung làm tuyên truyền phòng động đất. Nói thật lúc đó tôi cũng khá giật mình, không biết vì sao họ đột nhiên lại muốn làm như vậy. Sau đó mới hẹn cô ta gặp mặt, cổ chính là nói như vậy. Cũng nói là dự đoán của Cục Địa chấn Quốc gia. Nói đến đây, Trung Thái hơi lắc đầu, hình như cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Cũng may Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng tại địa khu Du Bắc không chỉ làm tuyên truyền phòng động đất còn quyên tiền xây trường học, xây nhà kho, phân phối rất nhiều vật tư qua đây, nói là để chuẩn bị khi động đất xảy ra, những thứ này đều sẽ dùng được. Hiển nhiên quỹ từ thiện Hoa Hưng là thật tâm thành ý đang làm việc thiện, cũng không có ý đồ khác, Trung Thái cũng sẽ không cố ngăn lại, chỉ là không đồng ý thôi. Giả sử Hà Mộng Doanh và quỹ từ thiện Hoa Hưng có ý đồ khác, muốn mượn làm từ thiện để lấy tiếng tại tỉnh Du Trung mở đường tiên phong cho tập đoàn Chí Nghiệp Hoa Hưng, dù cho Hà Mộng Doanh là con gái của Hà Trường Chinh, chỉ sợ Trung Thái cũng sẽ không khách khí như vậy. Loại cán bộ cao cấp lạc hậu như Trung Thái tuy rất lưu ý giữ gìn quan hệ hài hòa gian các đồng chí, nhưng một số việc có tính nguyên tắc lại rất kiên trì. Nếu như giữ gìn quan hệ và nguyên tắc sinh ra xung đột, Trung Thái sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Hiện tại, ngay cả Liễu Tuấn cũng tự mình đến nhà nói chuyện này, trong lòng Trung Thái cũng xuất hiện ý cảnh giác. Đoạn thời gian trước, vài tỉnh thị ở quốc nội đồng thời xuất thủ, nhằm vào tập đoàn Chí Nghiệp Hoa Hưng và khách sạn Thu Thủy, Trung Thái đương nhiên cũng nghe nói qua, trên Internet cũng hết sức xôn xao. Trung Thái là lão quan trường, liếc mắt là có thể nhìn ra huyền cơ trong phương diện này. Hoa Hưng và khách sạn Thu Thủy, khẳng định có dính dáng tới một số đại nhân vật của Nghiêm Liễu Hệ, cho nên mới trở thành đối tượng bên kia chĩa vào. Mấy ngày hôm trước, Trình Tử Thanh dự họp hội nghiên cứu và thảo luận công tác du lịch đã đích thân trao bằng khen cho khách sạn Thu Thủy, đây càng thêm chứng minh suy đoán này là có căn cứ. Vì làm dịu cơn phẫn nộ của một số đại nhân vật của Nghiêm Liễu Hệ, Trình. Góc truyện audio.com, Tử Thanh đành phải làm ra dáng vẻ này. Hôm nay xem ra, nhân vật phía sau hai đại tập đoàn này, rất có khả năng chính là vị tỉnh trưởng trẻ tuổi đang ngồi ở trước mặt hắn. Vậy, Trung Bí Thư cảm thấy dự báo này thế nào? Liễu Tuấn mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn sang Trung Thái lại long lanh rực rỡ. Trung Thái không ngờ đến Liễu Tuấn sẽ hỏi như vậy, vì theo hắn thấy, Liễu Tuấn có trẻ tuổi thì cũng chỉ là một tỉnh trưởng, chủ chính địa phương, điều muốn làm là bảo đảm đại cục đoàn kết ổn định, điểm này cũng có thể hiểu. Không có việc gì lại đi tuyên truyền động đất, không phải là đi ngược lại mục tiêu này hay sao? Quỹ từ thiện Hoa Hưng và Hà Mộng Doanh dù sao cũng chỉ là đơn vị và thân phận dân gian, hồ đồ một chút có thể dễ dàng tha thứ, tại sao Liễu Tuấn cũng làm như có thật vậy. Tuy nhiên Trung Thái vẫn duy trì lễ phép cần thiết, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói. Liễu tỉnh trưởng, căn cứ vào quan điểm khoa học thì kỹ thuật dự đoán hiện có rất khó đưa ra được dự đoán chuẩn xác về động đất. Điều này cũng là lời nói thật, dự đoán chuẩn xác động đất chính là một nan đề kỹ thuật có tính thế giới, cho tới nay vẫn chưa có con đường tốt để giải quyết. Lời này Trung Thái nói rất rõ, Cục Địa chấn Quốc gia dựa vào cái gì kết luận tỉnh Lỵ Du Trung có động đất? Nếu như lầm, trách nhiệm này ai đi gánh chịu? Liễu Tuấn vẫn ung dung thản nhiên, nhẹ giọng hỏi lại. Trung Bí Thư, nếu như thật sự xảy ra động đất thì sao nào? Trung Thái không khỏi thoáng chố mắt, đúng vậy, nếu như thật sự xảy ra thì sao? Hiện tại không làm trước chuẩn bị, thực sự xảy ra động đất thì biết làm thế nào? Trên thực tế, với Trung Thái hoặc là các cán bộ chủ chính tỉnh Du Trung, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu bỏ qua không nói đến thiên tai to lớn mà động đất tạo ra, nó cũng có thể tạo ra tai nạn quan trường thật lớn. Nếu như không có dự đoán này của Cục Địa chấn, không có quỹ từ thiện Hoa Hưng đứng ra tuyên truyền chống động đất, không có chuyến viếng thăm đêm nay của Liễu Tuấn, động đất có xảy ra thì cứ xảy ra, thiên tai mà không ai có khả năng nghịch chuyển, ai cũng trách không được Trung Thái hắn và các quan viên tỉnh Du Trung. Thật sự xảy ra động đất, toàn lực giải nguy cứu tế là được. Nhưng hiện tại thì lại khác, sở dự báo khoa kỹ của Cục Địa chấn đã đưa ra dự báo rõ ràng, Hà Mộng Doanh cũng đã sớm làm chuẩn bị. Nếu như tỉnh Du Trung vẫn làm thinh như không thấy, thậm chí chỉ trích họ bắn tiếng đe dọa, một khi động đất thực sự xảy ra, đến lúc đó sẽ bị lâm vào tình trạng hết sức bị động. Không nói kẻ thù chính trị sẽ lấy việc này để công kích, cho dù dựa theo chế độ trách nhiệm bình thường cũng đã chịu không nổi. Thật sự xảy ra chuyện như vậy, không chỉ nói quan viên của tỉnh Du Trung, ngay cả bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng, đều sẽ bị rớt mũ ô sa. Rõ ràng đã nhận được nhắc nhở nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, không có thái độ nghiêm túc với sinh mệnh và tài sản của quần chúng. Cái mũ như vậy một khi chụp xuống, bất kể như thế nào cũng đỡ không được. Cho đến lúc này, còn có thể lấy động đất không cách nào dự đoán chuẩn xác để mà viện cớ sao. Dáng cười trên mặt Trung Thái cuối cùng cũng biến mất không gặp, nét mặt trở nên nghiêm túc. Vậy Liễu tỉnh trưởng cho rằng cơn động đất này nhất định sẽ xảy ra? Liễu Tuấn rất trấn tĩnh đáp, Trung Bí Thư, không phải là nhất định sẽ xảy ra, nhưng cũng không phải. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ không xảy ra. Ý kiến của cá nhân tôi, nếu Cục Địa chấn đã có khuyến cáo rõ ràng, đối với chuyện như vậy, căn cứ vào nguyên tắc phụ trách đối với an toàn tài sản sinh mệnh của quần chúng nhân dân, thà tin có chứ không thể tin không có. Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng cũng phải xem như 100% đi đối đãi. hiện tại cứ chuẩn bị sẵn, tại quần chúng phổ cập giáo dục phòng động đất, mặt khác dự trữ một số vật chất cứu tế, tổ chức diễn tập phòng động đất vài lần với quy mô lớn, những việc này đều rất cần thiết. Chỉ cần chúng ta làm chu đáo công tác tuyên truyền, một số ảnh hưởng xấu vẫn có thể hạ xuống mức thấp nhất. Quần chúng của chúng ta vẫn rất thông tình đạt lý, huống chi đây quả thực cũng là suy nghĩ cho họ. Nghe xong Liễu Tuấn nói, Trung Thái lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Không thể phủ nhận, Liễu Tuấn nói rất có đạo lý, Trung Thái đã không còn nghi ngờ mục đích đến đây của y. Liễu tỉnh trưởng nói có lý. Đối với vấn đề như vậy quả thực là thà tin có chứ không thể tin không có. Sau khi tôi trở lại sẽ tổ chức hội nghị chuyên môn nghiên cứu đối sách, sẽ chú trọng đến công tác này. Trầm tư một lát, Trung Thái rất chăm chú đáp. Trên mặt Liễu Tuấn hiện lên dáng tươi cười vui mừng. Cách chương.